Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 513, nghe ta. Hệ thống, đi ra cho lão tử. Chuyện này hào hào giải thích một chút. Nhìn thấy hệ thống trong lúc bất chợt trầm mặc, Tiêu Nhàn nhất thời cuống lên. Cách lão tử, không biết rõ làm cha tâm tình sao? Giải thích cái gì? Người có hài tử không phải chuyện rất bình thường sao? Nghe vậy, hệ thống yếu ớt mà trả lời một câu. Sau đó liền triệt để không có tiếng rồi. Tiêu Nhàn, đặc biệt meo, ngươi ngược lại nói cho ta. Ai mang thai a? Nhìn thấy hệ thống lại mẹ nó lặn xuống nước rồi. Tiêu Nhàn tràn đầy vô ngôn. Hệ thống này tuyệt bức là cố ý đả kích trả thù. Đan dược thân thể luyện chế. Không phải dạng này, chính các ngươi xem luyện chế khác thân thể. Tiểu gia ta còn có việc. Vốn còn muốn giúp đỡ cho mấy người bọn hắn nói rõ ràng nói làm sao luyện chế đan dược thân thể. Bất quá biết rõ chuyện này sau đó, Tiêu Nhàn triệt để không có tâm tư. Tiêu hơi có chút tích phân. Từ hệ thống đổi một ít luyện chế thân thể tài liệu sau đó, Tiêu Nhàn bay nhanh rời đi rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lo lắng không yên như vậy rời khỏi, Dược lão vài người bỗng nhiên kinh ngạc. Bất quá sau đó liền đưa mắt về phía kia một cuộn da dê. Cho ta trước xem một chút. Dược lão đang chuẩn bị nhận lấy, trong lúc bất chợt sau lưng truyền đến thanh âm lạnh lùng. Dược lão động tác cứng đờ, trên mặt tràn đầy cung kính nụ cười, hướng về phía đan tháp lão tổ nói ra. Lão tổ, ta đây không phải là đưa cho ngươi sao? Đan tháp lão tổ, ngươi coi ta mắt mù à? Rõ ràng nhớ mẹ nó trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Diệp gia đan thành chỗ ở, Tiêu Nhàn vô cùng lo lắng mà chạy về, nhìn thấy trung nữ đều ở đây. Tiêu Nhàn thở dài một hơi, tiểu y tiên, các ngươi đều đến phòng ta. Tiêu Nhàn đè nén mình kích động nội tâm, hướng về phía trung nữ nói một câu, sau đó tự mình hướng về căn phòng đi tới. Các ngươi biết rõ xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia nghiêm túc bộ dáng, tiểu y tiên nội tâm tràn đầy nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía khác trung nữ, mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Vân Vận mấy người đều là lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết chuyện phát sinh mới vừa rồi. Chúng ta đi xem một chút đi. Trung nữ đều là vẻ mặt mộng bức, chố mắt nhìn nhau, sau đó hướng về Tiêu Nhàn căn phòng của đi tới. Trong đại sảnh chỉ để lại Thanh Lân một người, không biết nên đi không nên đi. Suy nghĩ một chút, Thanh Lân cắn răng, vẫn là đi vào theo. Tiêu Nhàn thiếu gia không có nàng hầu hạ, vậy cũng không được. Bên trong gian phòng, Tiêu Nhàn đoan chính mà ngồi ở trên giường, nhìn thấy trung nữ đi vào, sắc mặt cũng là dị thường nghiêm túc. Bất quá nhìn thấy Thanh Lân cũng tới, Tiêu Nhàn khóe miệng nhất thời kéo ra, cũng không có nhiều lời. Ngược lại hắn lao thẳng đến đối phương xem như muội muội. Người một nhà cũng không nói hai nhà nói. Ừ, không sai, chính là dạng này. Ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Các ngươi ai mang thai? Ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Vân Vận trung nữ, Tiêu Nhàn không có chút nào cấm kỵ, nói ngay vào điểm chính. Vừa nghe nói như vậy, tiểu y tiên trung nữ nhất thời bối rối, sau đó sắc mặt lập tức hồng nhuận vô cùng, giống như là bị trưng chín, mơ hồ còn có hơi nóng xuất hiện. Bên cạnh, Thanh Lân sắc mặt cũng là mắc cỡ đỏ bừng vô cùng. Nàng vừa mới liền không nên theo vào đến. Đồng thời Thanh Lân nhìn về phía tiểu y tiên đám người ánh mắt cũng đầy là phức tạp. Tiêu Nhàn, ta về phòng trước, cảm giác trên mặt sắp bốc cháy rồi. Vân Vận lẩm bẩm nói một câu, liền tính toán rời khỏi. Chậm, nhìn thấy Vân Vận đây khác thường bộ dáng, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, nhất thời cảm thấy có chút không bình thường, lập tức ngăn cản nàng. Vân Vận tính cách từ trước đến giờ dịu dàng, tuyệt đối sẽ không cái thứ nhất cướp mở miệng. chuyện này nhất định có gì đó quái lạ. Tiểu Y Tiên, ngươi thay nàng xem nhìn. Hướng về phía Tiểu Y Tiên làm cái nháy mắt, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Hắn mặc dù là luyện dược sư, nhưng tay chân vụng về, không thích hợp chuyện này. Huống chi hắn nhịp tim tặc nhanh, không có hưng phấn hôn mê bất tỉnh, đã là gắng gượng rồi. Vân Vận tỷ, hì hì, không phải là ngươi chứ? Tiểu Y Tiên cười gật đầu một cái, kéo giữ Vân Vận hai cái tay, trêu ghẹo đồng thời nội tâm cũng đầy là hâm mộ. Còn lại trung nữ, ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn thấy Vân Vận, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nào có, nghe vậy, Vân Vận sắc mặt càng thêm đỏ lên, cúi đầu căn bản không dám nhìn tới trung nữ một cái. Vận Nhi, được a, ngươi lại còn dám gạt ta. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cười gật đầu, Tiêu Nhàn lập tức đã minh bạch, bản chứ một bộ mặt, có chút hung hăng mà mở miệng nói, nhưng trên mặt vui sướng, chính là làm sao đều không giấu được. Ta không có, chỉ là còn không xác định mà thôi. Nghe vậy, Vân Vận lầm bầm mà trả lời, trên mặt vẻ thẹn thùng chính là làm sao cũng không che giấu được. Sư phó, người cư nhiên cũng gạt ta. Thấy Vân Vận một mực gạt không cùng nàng nói, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là bản chứ khuôn mặt, có chút chua xót mà mở miệng nói, được rồi, bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Y Tiên ngươi một tấc cũng không rời mà chiếu cố Vân Vận. Đừng để cho Vân Vận xảy ra vấn đề gì rồi. Tiêu Nhàn đi tới Vân Vận bên người, ôm lấy nàng, nội tâm ánh mắt tự nhiên giữa cảm thấy rất là thực tế. Sau đó hướng về phía Tiểu Y Tiên phân phó nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt Vân Vận tỷ. Tiểu Y Tiên không chút do dự trả lời, một bên Thanh Lân cũng là gật đầu một cái, về sau, ngươi liền đợi ở trên không giữa thôi, đừng chạy loạn khắp nơi rồi. Nhìn thấy trong ngực giai nhân, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà hôn một cái, sau đó giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, hai tử còn nhỏ, không có quan hệ, sờ một cái bụng của mình, Vân Vận sắc mặt cũng tràn đầy vui sướng, bất quá nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, yếu ớt mà phản bác, ai nói không quan trọng, về sau liền nghe ta. Tiêu Nhàn bá khí nói, không chút nào cho Vân Vận một chút cơ hội phản bác. Ừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn bá đạo độc đoán bộ dạng, Vân Vận nội tâm không hề có một chút nào cảm thấy tức giận. Ngược lại nội tâm rất là ngọt ngào, nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Vân Vận kia ấm áp bộ dáng. Mỹ Đỗ Toa Tiên Nhi trùng nữ nội tâm chua chảy, đồng loạt cho đối phương một cái ánh mắt. Ý tứ không cần nói cũng biết, biết rõ Vân Vận mang thai sau đó, Tiêu Nhàn liền đem nàng an bài vào không gian khóa bên trong. Lần nữa tân trang đồ trang sức rồi một hồi, biến thành đặc biệt ấm áp sắc điệu. Hơn nữa đổi rất nhiều trẻ em giải trí thư tịch, thuận tiện cũng có thể thay Vân Vận giải buồn một chút. Tùy tiện đem bên trong mèo mèo cho chó cho đá ra ngoài. Để tránh va chạm chạm rồi. Lão soi xám, vốn đại vương là sói, không phải chó. Bất luận lão soi xám làm sao phản bác, Tiêu Nhàn hay là đem hắn vạch đến rồi họ chó. Từ không gian thôi, ổ chó. Lão soi xám lấy tên đẹp, phòng thí nghiệm. Bên trong chạy ra, trong lúc bất chợt không có nơi ở, lão soi xám con phải lần nữa ở trong sân nhìn một cái mèo nhà kia cũ nát bộ dáng, ngay cả Diệp Trọng đều không nhìn nổi, vì không gánh vác ngược chó tội danh, hắn chỉ đành phải vì lão soi xám lại lần nữa an bài chỗ ở. Tiêu Viêm Dược lão và người khác biết rõ Vân Vận mang thai, cũng đang cao hứng không thôi, Keo Kiệt Dược lão cũng trở nên hào phóng rồi, tặng Vân Vận bọn hắn rất nhiều lễ vật. Tiêu Nhàn, lão phu qua mấy ngày đại hôn. Lễ vật cái gì, ngươi liền ý tứ là được, không cần quá nhiều, chọn quý trọng là tốt. Lúc gần đi, Dược lão vỗ vỗ Tiêu Nhàn bả vai, rất là thiện ý nhắc nhở. Tiêu Nhàn, quả nhiên, cái này rất dược lão. Đây thắt lưng thật mẹ nó đau a. Nện một cái rồi mình eo. Tiêu Nhàn cảm khái một câu, nhìn thấy gian phòng của mình, chỉ cảm thấy tình cảnh bi thảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.